Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, CSGO, thanh niên sau này lui lui, người sẽ chơi sao, chúng ta tới hai thanh. Holland gật đầu nói, ta nghe nói qua, nhưng là sẽ không chơi, có thể làm ta nhìn xem sao. Trên thực tế hắn đều không phải là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Nhà hắn huyết phó thường xuyên từ bên ngoài mua tới tạp chí báo chí cùng thư tịch. Đương nhiên, đến gạt Andrea phu nhân, hắn mẫu thân như là đối nhân loại có một loại kỳ quái thành kiến. Không cho phép trong nhà người sử dụng công nghệ cao hoặc là cùng ngoại giới từng có nhiều liên hệ. Về trò chơi, hắn từng ở tạp chí thượng hiểu biết quá, biết đây là nhân loại người trẻ tuổi yêu thích nhất giải trí hạng mục chi nhất. Từ từ đêm dài đang lo nhàm chán thanh niên hữu hảo mà đem vị này ngoại quốc đồng học mời tiến vào. Một bên chơi game một bên nói chuyện phiếm, thanh niên này kêu Liễu Thanh Điền, cũng là đạo diễn hệ học sinh, hơn nữa vẫn là cùng chuyên nghiệp, chơi mấy cái, cảm nhận được Holland tràn ngập tò mò ánh mắt, Liễu Thanh Điền vui vẻ lên, Holland, người là cái nào quốc gia tới? Holland thành thật gật đầu, trả lời nói. Gia tộc của ta đến từ Anh Quốc, hiện tại ở tại Argentina, không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời đến như thế đứng đắn. Liễu Thanh Điền trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn đánh xong cuối cùng một phen đứng lên tránh ra chỗ ngồi. Người tới thử xem, Holland mờ mịt gật đầu, ngồi vào này đài kỳ quái máy móc trước, hắn có chút chân tay luống cuống, căng ra đầu bắt trước Liễu Thanh Điền động tác. Tay phải nắm con chuột, tay trái đáp ở trên bàn phím, khống chế được lực độ hạt điểm vài cái. Học được con có điểm giống như vậy hồi sự, ít nhất Liễu Thanh Điền không thấy ra tới hắn là lần đầu tiên chạm vào máy tính. Ở Liễu Thanh Điền giới thiệu quy tắc trò chơi cùng thao tác phương pháp sau, hắn thực mau liền nắm giữ, chỉ là thuần thục độ con chưa đủ, mấy cái đánh hạ tới đều là thua, người như vậy không được. Tới ta dạy cho ngươi một ít tiểu kỹ xảo, Holland đầu lắc đầu cự tuyệt. Hắn càng thích chính mình sờ soạng, vẫn luôn gợn sóng bất kinh trong mắt nhiều vài tia hưng phấn. Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi nơi này trừ bỏ đồ ăn thoạt nhìn tương đối mỹ vị ở ngoài liền không? Đúng tí nào, nguyên lai nhân loại giải trí phương thức vẫn là rất có ý tứ. Thân là một cái 200 năm chưa ra cửa quỷ hút máu. Hắn từ nhỏ đến lớn giải trí phương thức đều phi thường hữu hạn. Trừ bỏ đọc sách tưới hoa ở ngoài cũng chỉ dư lại vẽ tranh chơi cờ cùng học tập nhạc cụ. Nhưng mấy thứ này đều là chết, sẽ không cùng hắn hỗ động cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vậy chơi trò chơi đối hắn mà nói là một cái hoàn toàn mới thể nghiệm mơ siêu, ha ha. Holland, người nên sẽ không trước nay chưa từng chơi trò chơi đi. Liễu Thanh Điền bị hắn này trung nhị lời nói cấp nhiếp ở. Holland cặp kia xinh đẹp màu lam con ngươi nhẹ nhàng mà chớp hạ. Không có trả lời vấn đề này, chỉ là gật đầu bình luận nói. Rất tuyệt thiên mau sáng. Holland đánh xong cuối cùng một phen, quyết đoán mà đứng lên cáo từ. Người hôm nay không khóa sao? Thanh niên đang ở bằng mau tốc độ thay quần áo chuẩn bị lao ra đi ăn cơm sáng sau đó đi học. Holland lắc lắc đầu lui về tới, chỉ vào trên bàn máy tính. Đúng rồi, thứ này, laptop ở nơi nào mua? Quỷ hút máu cùng nhân loại giống nhau sẽ giao dịch, chỉ là bọn hắn tiền không quá giống nhau. Liễu Thanh Điền đắc ý mà giơ nổi lên cái đuôi nhỏ. Ta này đài là nước ngoài mang về tới, trước mắt tốt nhất trò chơi notebook. Nếu ngươi tưởng mua nói, trường học phụ cận thương vòng hẳn là liền có. Nếu tưởng mua càng tốt, liền phải đi thành phố, ngươi là mới đến thành phố S đi, yêu cầu ta mang ngươi đi sao? Thông qua một đêm trò chơi, ngay thẳng thanh niên Liễu Thanh Điền đã hoàn toàn đem cách vách vị đồng học này trở thành hảo. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, hắn khách khí nói cảm ơn sau liền xoay người rời đi. Một đầu ngã xuống trên giường hô hô ngủ nhiều, hắn cấp chính mình đính cái mục tiêu. Mỗi ngày ngủ sớm 1 giờ, dậy sớm 1 giờ, hắn tổng có thể đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng nhân loại đồng bộ. Đáng tiếc hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, cho dù ngủ sớm một giờ, hắn vẫn như cũ ở trời sắp tối rồi mới tỉnh lại. Đối với thời gian cảm thật sự là đạm mạc đến không được. Holland chậm rãi hoảng đến phòng học cửa. Thời điểm, nhân gia đã thượng hơn phân nửa mà khóa, đối với đột nhiên xuất hiện ở phía sau môn hơn nữa cũng không ngẩng đầu lên liền lo chính mình đi. Vào tới đặt mông ngồi ở xếp sau thiếu niên, trên bục giảng giáo thụ tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn há mồm kêu trụ Holland, mặt sau vị kia đồng học, ngươi tên là gì? Holland, thiếu niên đúng lý hợp tình mà trả lời, làm vị này giáo thụ càng tức giận, thì thật hắn là tưởng gõ cửa, chỉ là nhìn đến mặt sau cửa mở ra, liền trực tiếp vào, thật đúng là không hiểu quy củ a. Người cừu con, Dương Lâm ghé vào trên bàn, rất có hứng thú mà nhìn Holland, cái kia thiếu niên vẻ mặt mờ mịt, tiếp theo có chút khó làm mà nhăn lại mi. Cấu cảnh dạ đã ở tính toán nếu giờ phút này ra tay giúp hắn giải vây có thể kiếm nhiều ít cảm tình. Phân, hắn trong lòng có một cây tiến độ điều, từ gặp mặt liền bắt đầu tính kế. Hắn phi thường hưởng thụ loại này truy đuổi cùng chinh phục con mồi khoái cả mơ siêu hắn chưa bao. Giờ sẽ cưỡng bách coi trọng người, chỉ thích người tình ta nguyện vui thích, đối với cái này nhìn qua lãnh lãnh đạm đạm. Cả người đều tràn ngập cấm dục hơi thở tiểu gia hòa. Hắn thực chờ mong đối phương tự nguyện nằm xuống ở chính mình dưới thân kia một khắc. Holland ngồi ở ghế trên, sở hữu học sinh đều nhìn hắn. Hắn tuy rằng đọc qua lớn lượng thư tịch, nhưng rốt cuộc chưa từng có thực tế kinh nghiệm. Trước kia ở nhà thời điểm cũng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Bởi vậy có rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Nhưng là thông qua những nhân loại này biểu tình có thể phán đoán ra tới. Chính mình phạm sai lầm mơ siêu nhưng cụ thể là cái dạng gì sai lầm hắn không rõ lắm mơ siêu nên làm. Cái gì bây giờ đâu? Liền ở hắn không biết làm sao thời điểm, cấu cảnh dạ ra tay. Hắn chậm gì gì mà giơ lên một bàn tay. Lão sư, hắn là ta học đệ, tới tìm ta có chút việc nhi, khả năng không chú ý tới ngày đã đi học. Ta thế hắn cho ngài xin lỗi, cố cảnh dạ rất ít có thái độ như vậy tốt đẹp thời điểm. Tuyệt đại đa số hắn đều là cái mặt hướng lên trời hóa. Ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải một ít hoang đường phiền toái tới. Nề hà trong nhà có tiền, trong trường học vài đống lâu đều là nhà hắn đầu tư. Cho nên các lão sư đối hắn luôn luôn đều là lại ái lại hận. Nhìn đến cố đại thiếu gia như vậy nể tình. Lão sư há miệng thở dốc, hung hăng mà trừng mắt nhìn Holland liếc mắt một cái, xem như buông tha hắn. Hắn ngồi trở lại bục giảng tiếp tục phê chữa tác nghiệp. Cấu cảnh dạ xoay đầu hướng cách ba hàng cựu con ngoác ngón tay. Chỉ một chút chính mình mặt sau vị trí, Holland vốn dĩ không quá tưởng động, nhưng hắn cũng biết, vừa rồi là cấu cảnh dạ giúp hắn. Căn cứ nhân loại giao lưu cùng hợp tác một cuốn sách chung tri ân báo đáp này một thiên sở. Giảng, người phải đối trợ giúp quá chính mình người có điều hồi báo. Vì thế hắn thừa dịp lão sư cúi đầu thời điểm đứng lên ngồi xuống cố cảnh dạ xếp sau vị trí thượng. Lễ phép hỏi, có chuyện gì sao? Cố cảnh dạ cười nói, người không nên hảo hảo mà cảm tạ một chút ta sao? Cảm ơn ngươi, Holland phi thường ngay thẳng mà trả lời. Cấu cảnh dạ bật cười. Hắn phát hiện chính mình vừa rồi kia tán tỉnh ánh mắt làm không công. Đối phương rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, thường xuyên trốn học cố đại thiếu gia khẳng định sẽ không. Nói hắn hôm nay chính là chuyên môn vì cựu con chi ước mà đến. Ngươi ban ngày đều làm gì đi? Dương Lâm cũng thấu đi lên tò mò hỏi, hắn phụng lão đại chi mệnh, mãn trường học tìm này chỉ cứu con, kết quả một ngày đi qua, chỉ biết rõ ràng ở đâu cái ban, lại từ đầu tới đuôi không gặp bóng người, ngủ, đảo sai giờ có như vậy khoa trương sao, người cái nào quốc gia tới, Argentina, Holland lần này không có nói gia tộc đến từ Anh quốc loại này lời nói. Hắn phía trước thông qua cách vách đồng học mặt bộ biểu tình phán đoán ra. Câu nói kia là thuộc dư thừa, hắn ở không ngừng thông qua nhân loại phản hồi tu chỉnh chính mình. lấy càng giống một nhân loại bình thường. Địa cầu một chỗ khác quốc gia. Cấu cảnh Dạ chống cằm. Người như thế nào sẽ nghĩ đến chạy đến xa như vậy địa phương tới đọc sách, ta là rời nhà trốn. Đi, rời nhà trốn đi. Cảm giác được bát quái tin tức. Hai cái thanh niên đều tò mò mà dựng lên lỗ tai. Ngoặc kép, giống như nói gì đó có điểm giải thích không được lời nói. Holland tưởng nhắm lại miệng đã không còn kịp rồi. Ở hai cái tò mò bảo bảo nhìn chăm chú hạ, hắn lâm thời nhớ tới một ít không biết từ nào bản nhân loại tiểu thuyết bên trong đọc quá chuyện xưa. Thuận miệng hỗn hợp ở cùng nhau. Cha mẹ ta ở khi còn nhỏ liền đem ta vứt bỏ. Ta là bị người thu dưỡng lớn lên, nhưng là bọn họ không thích ta, đem ta giam lại, cho nên ở thành niên phía trước ta đều chưa bao giờ có rời đi quá gia môn. Phốc, Dương Lâm cười. Nhạo ra tiếng, Holland, người nghiêm túc sao? Holland phi thường đứng đắn gật đầu. Cái này không ngừng Dương Lâm, Cấu Cảnh Dạ cũng thấp giọng nở nụ cười. Hắn thanh âm rất êm tai, trầm thấp mà có tư tính. Này thực buồn cười sao? Holland phát hiện hai ngày này, hắn sở nhận thức mỗi người loại đều đặc biệt thích cười. Cho rằng Holland không cao hứng, Cấu Cảnh Dạ thu liễm trên mặt tươi cười, lại ngăn không được trong mắt ý cười. Hắn là một cái đặc biệt có sức cuốn hút người, chỉ là cười rộ lên khiến cho người pha sinh hảo cả mơ siêu. Đợi chút tan học cùng ta đi chơi một lát. Đi đâu? Ân, người muốn đi nào? Cấu Cảnh Dạ cười đến tự cái muội. Ăn khuya, quán bar hoặc là khách sạn. Ân, đối rượu cùng đồ ăn này hai loại đồ vật không hề hảo cảm. Holland kiên định mà lắc đầu. Không được, ta muốn đi mua máy tính, như vậy vãn đi mua máy tính. Ngoặc kép, lại quên mất, cùng nhân loại thời gian sai giờ. Holland rất khổ sở, mày đẹp lại nhíu lại. Ha, người vội vã muốn sao? Cấu Cảnh Dạ vẫn như cũ cười. Ta có thể tặng cho ngươi. Đi ta nơi đó lấy. Hảo, Dương Lâm trợn mắt há hốc mồm. Một máy tính liền thu phục. Như vậy cô con cho hắn tới 10 đành phải sao? Còn ở khóa gian nghỉ ngơi thời điểm Cấu Cảnh Dạ liền đem Holland bắt cóc. Lưu lại Dương Lâm ở phòng học tịch mịch khó nhịn. Holland ở đi học cùng trò chơi chi gian. Cuối cùng lựa chọn trò chơi. Là một con ở cổ xưa lâu đài sinh tồn hơn 200 năm quỷ hút máu. Hắn chính là cái sống sờ sờ đầu cổ. Vừa rồi thí chơi thể nghiệm phi thường không tồi. Vì thế đối loại này mới lạ sự vật hứng thú bành trướng tới rồi cực điểm mơ siêu ngày hôm sau. Dương Lâm nhìn đến Cấu Cảnh Dạ đi học thời điểm liên tiếp đánh mấy cái ha thiết. Nghẹn cười hỏi, lão đại, ngày hôm qua chơi hải. Cấu Cảnh Dạ xoa xoa ẩn ẩn làm đau đau huyệt thái dương. Ân, bồi hắn hàn huyên cả đêm thiên, còn trên cơ bản đều là hắn diễn kịch một vai. Gia hỏa này đối mặt hắn lời âu yếm. Quả thực là bình tĩnh thong dong, thậm chí còn phiên nổi lên hắn chung cư kệ sách thượng thư tịch. Thư so với hắn còn có lực hấp dẫn sao? Gì, đều đưa đến bên miệng, không có hạ khẩu hoàn toàn không giống như là Cấu Cảnh Dạ phong cách. Ta đều đem hắn ấn trên giường, kết quả hắn mặt vô biểu tình mà cùng ta nói chủng tộc bất đồng không có cách nào giao phối, ha? Chủng tộc, giao phối, Dương Lâm bị chọc cười. Hắn này tiếng Trung là thú y giáo sao? Đây là hắn nguyên lời nói, Cấu Cảnh Dạ nhớ tới cũng có chút giở khóc giở cười. Ta cho rằng hắn cái gì cũng đều không hiểu. Kết quả hắn giống như so với ta còn hiểu, hắn hoàn toàn không biết. Holland tuy rằng thiệp thế chưa thâm, nhưng là 200 năm qua, trong đó có 100 năm đều ở đọc các loại thư tịch. Từ toàn thế giới cổ đại biên niên sử đến hiện đại nhân loại 18R tạp chí. Hắn toàn bộ đều đọc quá. Vừa nhớ tới cừu con cặp kia ở trong đêm tối đều lấp lánh sáng lên lam đôi mắt. Cấu Cảnh Dạ thiếu chút nữa không nhịn xuống dùng sức mạnh. Này trong vòng nhất không thiếu chính là đẹp nam nhân. Chính là rất ít có hình người Holland như vậy đỉnh một chương đáng yêu mặt. Lại là một thân hoàn toàn tương phản cấm dục khí chất. Còn mang theo một cổ thần bí nguy hiểm mơ siêu nguy hiểm. Tại sao lại như vậy cho rằng? Chính hắn cũng không rõ. Tóm lại hắn nhất định phải đem người này làm tới tay. ta kêu ngươi tra sự tình thế nào, Dương Lâm buông tay. Rất kỳ quái, thật đúng là không tra được nhà hắn tình huống. Hắn liền cùng đột nhiên toát ra tới giống nhau. Ta lại tra một chút ân, Cố Cảnh Dạ gật gật đầu liền không nói. Qua một lát Dương Lâm phát hiện cái này đại thiếu gia đã bò trên bàn ngủ rồi. Nhìn kia Trương Anh Tuấn sườn mặt chôn ở cánh tay, Dương Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Quá ít có cơ hội nhìn đến người này ăn mệt, tác giả có lời muốn nói. Võng Nghiện Thiếu Niên Holland, cạo, đêm nay, Cách Vách Trà Công đổi mới cuối cùng một cái phiên ngoại tương đương WW có nói tốt. Ánh mắt ám chỉ chương 5 mời lại là ở hoàng hôn trung tỉnh lại. Holland nhìn thời gian vừa lòng gật đầu. Hắn rốt cuộc trước tiên tỉnh một giờ, ôm máy tính gõ vang Cách Vách cửa phòng. Liễu Thanh Điền thực mau liền mở ra môn. Holland, có thể à, nhanh như vậy liền mua. Ta nhìn xem, này khoản cũng không tệ lắm. Nào mua, Holland chớp chớp mắt, thành thật trả lời, người khác đưa, hết chương.